Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1892, hiện học hiện dùng. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng sững sờ, cái gì đao pháp, nghịch lân đao pháp? Cái gì Hàng đều có tiên tử lần nữa trả lời. Tống Thư Hàng, hắn đều cho là mình là nghe lầm, không nghĩ tới thật sự là môn này đao pháp, nghịch lân đao pháp chính là Tống Thư Hàng chân chính trên ý nghĩa học đệ nhất môn cường đại đao pháp. Môn này đao pháp Tống Thư Hàng nắm giữ lấy ba thức đầu, phân biệt là Long Vũ thức, Long Lân thức cùng nghịch lân thức. Đao ra như rồng, vạn tà không thể xâm thân, thành pháp thành lân, có thể bảo vệ trên dưới chu toàn. Đao ý nghịch lân, mạnh nhất phòng thủ chi đao. Rõ ràng có được bá khí đao tên cùng bá khí chiêu thức, nhưng nó lại là cùng bá đạo đao pháp hoàn toàn trái ngược tà đạo phòng thủ chi đao. Theo Tống Thư Hàng thực lực tăng lên, môn này đao pháp bởi vì phẩm cấp quá thấp nguyên nhân, đã dần dần theo không kịp Tống Thư Hàng tiết tấu. Đợi đã, nói không chừng là trùng tên đâu. Cái này chư thiên vạn giới lớn như vậy, có một hai môn đao pháp trùng tên cũng là chuyện rất bình thường. Đặc biệt là mang, long, chữ công pháp trùng tên khả năng càng lớn hơn. Tiên tử, người nói môn này, nghịch lân đao pháp có cái gì chỗ đặc thù không? Tống Thư Hàng hỏi, vấn đề này ngươi hỏi thật hay. Cái gì Hàng đều có tiên tử đưa tay lấy ra một đài máy tính bảng, ở phía trên huy động mấy lần, sau đó nói. Môn công pháp này, chính là trong thiên hạ ít có mở ra lối riêng đao pháp. Cùng đương kim chủ lưu đao pháp hoàn toàn khác biệt, sáng tạo môn này đao pháp người, bị sư phụ ta đánh giá là chân chính thiên tài đao khách. Tống Thư Hàng, đây là một môn từ bỏ công kích chuyên đi phòng ngự đao pháp. Người không cách nào tưởng tượng từ bỏ công kích về sau, một lòng phòng thủ đao pháp đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cái gì Hàng đều có tiên tử cảm thán nói. Tống Thư Hàng vươn tay ra, tiên tử chờ một lát, sau đó hắn đứng dậy tay phải tìm tòi. Bảo đao phách toái từ hạch tâm thế giới bên trong chui ra, rơi xuống trong tay hắn. Tống Thư Hàng đưa tay lắc một cái, phách toái trên đao Hàng rào thu nhỏ, hóa thành trên đao. Gai ngược, một đao kia nếu là đâm vào thân thể, đừng đề cập sẽ có nhiều chua thoải mái, phía trên gai ngược tuyệt đối có thể muốn mạng người. Cái gì Hàng đều có tiên tử tò mò nhìn Tống Thư Hàng, không biết hắn muốn làm gì. Đầu tiên, Long Vũ thức. Tống Thư Hàng huy động bảo đao phách toái, cường hoành đao khí từ bảo đao trên bộc phát, đao khí ngưng tụ không tan, hóa thành một đầu đao khí chân long, tại Tống Thư Hàng bên người bay múa. Tại Long Vũ thức thi triển thời điểm, đao ý khôi giáp bị kích hoạt. Đao ý bắn ra, phối hợp với hộ thể chân long đao khí, trên người Tống Thư Hàng hóa ra một bộ tinh mỹ khôi giáp. Cả cái quá trình tựa như là biến thân đồng dạng, lão soái khí. Khôi giáp đao ý ngoại trừ bản thân đường đi sai lệch bên ngoài, cái khác các phương diện đều rất hoàn mỹ. Bất kể là phòng thủ cường độ cuối cùng, phòng thủ phản kích, uy lực cùng bề ngoài mỹ quan, cũng không có thể bắt bẻ, nghịch lân đao pháp tiến hóa bản, đao ý khôi giáp. Tiên tử muốn hay không tìm hiểu một chút, có thể soái. Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên, cái gì Hàng đều có tiên tử, người đây là đao ý, không phải khải ý, Hàng thật giá thật đao ý tiên tử, ngươi chỉ cần tinh tế cảm ứng một chút liền có thể từ nơi này khôi giáp trên cảm nhận được của ta đao ý ý chí. Tống Thư Hàng vỗ vỗ trên người mình tinh mỹ khôi giáp nói. Mà lại, lực phòng ngự nhất lưu, không kém gì khải ý, góc truyện audio.com. Cái gì Hàng đều có tiên tử, chấm, đâm tâm, ta chỉ là muốn hướng ngươi chào Hàng, nghịch lân đao pháp, ngươi liền tiến hóa bản đạo ý đều chỉnh ra tới, làm ăn này còn thế nào làm. Cuối cùng, cái gì Hàng đều có thể tiến tiên tử vẫn là thành công cùng Tống Thư Hàng hoàn thành, nghịch lân đao pháp đổi đạo ý thông huyền hạt sen giao dịch. Bởi vì bá Tống huyền thánh trong tay, nghịch lân đao pháp cũng không phải là bản đầy đủ. Sở dĩ, xem ở tiên tử trên mặt mũi, hắn cố mà làm dùng một nhóm. Đạo ý thông huyền hạt sen, cùng tiên tử hoàn thành giao dịch đổi lấy đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, nghịch lân đao pháp. Mà cái gì Hàng đều có tiên tử, vì hoàn thành khoản giao dịch này, dán lên hai tấm bảo hiểm khoán. Chính là do nàng và sư phụ đang thử doanh khai thác bảo hiểm nghiệp vụ, bảo khoán nơi tay, gặp được đại nguy nan lúc nàng và sư phụ sẽ thông qua không gian lực lượng cách không vớt người. Trên tổng thể tới nói, song phương đối lần này giao dịch cũng còn tính hài lòng. Cái gì Hàng đều có tiên tử mang theo một nhóm kia. Đạo ý thông huyền hạt sen, hài lòng rời đi. Tống Thư Hàng đồng dạng hài lòng thu hồi, nghịch lân đao pháp bản đầy đủ cùng hai tấm. Bảo khoán, làm ăn lúc không thể tùy tiện làm cho đối phương biết ngươi rất muốn thứ nào đó, nếu không đối phương liền sẽ thừa cơ ép giá. Đạo lý này, là món hàng gì đều có tiên tử trước đó nhắc lên. Tống Thư Hàng sau khi nghe xong cảm giác vô cùng có đạo lý, thế là liền đem lời này ghi ở trong lòng, cũng học để mà dùng. Sở dĩ, mặc dù hắn vẫn là rất muốn đem nghịch lân đao pháp bù đắp nhưng vì ép cái giá, hắn cố ý hướng cái gì hàng đều có tiên tử thể hiện rồi bàn tay mình cầm nghịch lân đao pháp ba thức đầu cũng tú tú bản thân đao ý khôi giáp. Hiệu quả quả thật rất không tệ, cái gì hàng đều có tiên tử dán lên hai tấm. Bảo khoán, mặc dù cái này bảo khoán đối Tống Thư Hàng bản thân không có tác dụng lớn gì. Hắn có hạch tâm thế giới, gặp được phải dùng không gian năng lực đi đường nguy nan, hắn có thể trực tiếp trốn vào hạch tâm thế giới. Nếu như hạch tâm thế giới túng, liền đại biểu cho không gian bị phong tỏa. Kia cái gì hàng tiên tử cùng cái gì đều có thể bán đại lão cũng vô pháp thông qua không gian phong tỏa tới cứu hắn. Nhưng cái này bảo khoán, dùng để tặng người cũng không tệ. Đáng tiếc số lượng thiếu một chút chỉ có hai tấm, đến lúc đó muốn đưa ai tốt. Đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu. Cái này lúc Bạch Long tỷ tỷ nhẹ nhàng tới ôn nhu nói. Trong điện thoại di động của ngươi có Ngư Kiều Kiều phát tới bản đầy đủ thần binh kỳ giám, ngươi có rảnh có thể nhìn một chút. Bất quá Tống đầu gỗ mân mê đi ra đồ vật ngươi đừng ôm kỳ vọng quá lớn. Tạ ơn Bạch Long tỷ tỷ, đúng a thập lục tỉnh chưa? Tống Thư Hàng hỏi, hừm, đã tỉnh, lập tức đi ra. Bạch Long tỷ tỷ mỉm cười nói. Tống Thư Hàng đưa tay lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra phần mềm chat, lật ra mình và Ngư Kiều Kiều nói chuyện phiếm giới diện, nhìn lướt qua thần binh kỳ giám, nội dung. Nghe danh tự cái này tựa hồ là một cái. Xem xét thần binh, pháp thuật, Tống Thư Hàng đối Tống đầu gỗ nghiên cứu ra được đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Không biết tên kia lại sẽ chỉnh ra hoa dạng gì. Nhìn kỹ phía dưới, trong lúc này cho cùng xem xét thần binh hoàn toàn không quan hệ. Đây là một cái tiểu pháp thuật. Cửu phẩm kiếp tiên cấp bậc cường giả có thể sử dụng pháp thuật. Gocchuyenaudio.com. Đơn giản tới nói, thông qua pháp thuật này, kiếp tiên cường giả có thể tại thần binh pháp khí bên trên, lưu lại một chỉ có mình có thể cảm ứng được phù văn tiêu ký. Đến lúc đó, vô luận cái này thần binh pháp khí hoặc là vật phẩm, ném đến đi đâu rồi, đều có thể thông qua phù văn tiêu ký, trong nháy mắt đưa nó gọi trở về, có cái này tiểu pháp thuật mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta ném đồ vật lại không tìm về được. Tống đầu gỗ, Tống Thư Hàng, cửu phẩm kiếp tiên thì ngon a, cửu phẩm kiếp tiên liền có thể dùng không gian năng lực muốn làm gì thì làm a, hoàn toàn không dùng được pháp thuật. Tống Thư Hàng thở dài, tại sau lưng của hắn, công đức xà mỹ nhân như có điều suy nghĩ xoa cằm. Một lát sau, công đức xà mỹ nhân đột nhiên đưa tay tại Tống Thư Hàng. Bảo đao phách toái, trên vỗ một trường, ba, một đầu tiểu xà trạng phù văn tiêu ký, bị lạc ấn tại bảo đao phách toái bên trên. Tống Thư Hàng, cách chương.